Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615, hiểu sơ 1-2. Sau đó, Độ Ác đại sư để ý Nan Bình tay trái tay phải phân biệt nắm trầm hương cùng bát thái tử. Sau đó thì là dẫn ý Nan Bình đạp vào chúng sinh cầu. Độ Ác đại sư cái kia thân ảnh khôi ngô đi tại phía trước. Một thân thật cao nâng lên màu trắng tăng báo, cơ hồ đem tự phía trước thổi qua tới cuồng phong đều chặn. Ngược lại là không hiểu cho người một loại an tâm cảm giác. Hoặc là xuất phát từ nghề nghiệp thói quen. Tại phía trước đi tới Độ Ác đại sư mở miệng giới thiệu cái này chúng sinh cầu. Bát bách lưu xa giới. Tam thiên nhược thủy sâu. Lông ngỗng tung bay không nổi. Hoa lau định đáy chìm. Chấm ngoặc kép. Đây là hơn 500 năm trước chỗ này lưu xa hà khái quát. Cũng là năm đó Tam Tạng tổ sư đã từng đặt chân mà qua con đường. Nói chuyện cùng đường Tam Tạng, vốn là hào hứng mệt mệt trầm hương nhưng là tinh thần rất nhiều. Tại rất nhiều thần thú tiên thú trong miệng, trầm hương biết được đường Tam Tạng đã từng vượt qua lưu xa hà. Nhưng cụ thể là làm sao đi qua, lại là chưa từng biết được. Lúc này truy vấn, vị đại sư này nhưng biết đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh thánh tăng Tam Tạng là làm sao vượt qua cái này lưu xa hà. Có phải hay không cũng như ta hiện tại như vậy từng bước một đi qua? Không, lão tử không có. Chấm ngoặc kép, ý Nan Bình lơ đãng nhếch miệng. Trong lòng âm thầm nói câu. Mà hoặc là nghe được chìm trong miệng thơm đối với Tam Tạng tổ sư tôn sùng. Độ Ác đại sư một bên đi lên phía trước lấy. Một bên trở về quay đầu. Trắng đến quá mức răng hơi hơi tỏa sáng. Đong đưa đường Tam Tạng ánh mắt không khỏi híp một chút. Nói ra, tiểu thí chủ nếu là đối việc này cảm thấy hứng thú. Bần tăng ngược lại là có thể vì tiểu thí chủ trả lời 1-2. Đồng thời cam đoan là 500 năm trước chân thực chuyện cũ. Thật chứ? Trầm hương ngạc nhiên hỏi. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này quen thuộc từ ngữ. Ý Nan Bình lông mày mịt mờ nhảy một cái. Bần tăng năm đó may mắn nghe Tam Tạng tổ sư đệ tử thân truyền Sa Tăng Thượng Sư cùng Hắc Hùng. Thượng Sư cách nói, hai vị Thượng Sư đều là nói về qua không ít năm đó Tam Tạng tổ sư sự tình. Cho nên mà chống đỡ này, bần tăng cái gì hiểu? Độ Ác đại sư thực sự nói, ý Nan Bình, Sa Tăng, Thượng Sư, liền cũng được. Dù sao bần tăng năm đó ở đại đường bằng vào bàn nhược ba la mật đa tâm kinh sống đến mức thánh. Tăng danh hào, đồng dạng chỉ hiểu bàn nhược ba la mật đa tâm kinh Sa Tăng có thể sống đến mức cái thượng sư. Danh hào, cũng coi như bình thường. Nhưng vấn đề là, Hắc Hùng thượng sư, bần tăng chưa từng thu qua như thế một cái đệ tử thân truyền. Thế mà, liền để ý khó bình đều vẫn còn tồn tại mấy phần nghi hoặc thời điểm. Trầm hương đã là kích động nói, Sa Tăng Thượng Sư, chẳng lẽ cũng là Thánh Tăng Tam Tạng Ba Đồ Nhi, mà Hắc Hùng Thượng Sư liền là phàm tục chợt có nghe đồn Thánh Tăng Tam Tạng tại dưới ánh trăng đốn. Ngộ, sáng lập Đại Thừa Giáo, thu được đệ tử 99 bên trong một cái duy nhất yêu tộc Hắc Hùng yêu vương. Ngoặc kép chấm hỏi, ý Nan Bình, ta, lại cái gì thời điểm đốn ngộ qua, còn 99 người đệ tử. Không sai, xem ra tiểu thí chủ tuổi tác cái gì ấu. Đối Tam Tạng tổ sư sự tình lại là hiểu rõ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Độ Ác đại sư khen Trầm Hương một câu. Lại là khẳng định Trầm Hương mà nói. Nói ra, nếu là tiểu thí chủ cơ duyên đầy đủ. Có lẽ qua chúng sinh cầu, còn có thể nhìn thấy Sa Tăng Thượng Sư cùng Hắc Hùng Thượng Sư. Như thế nhưng là quá tốt rồi. Ta lần này đến chính là vì tìm Sa Tăng Thượng Sư. Trầm hương rất có vài phần hưng phấn mà nói. Đối với cái này, Độ Ác đại sư chỉ là cười cười. Vẫn chưa cảm thấy ngạc nhiên. Sa Tăng Thượng Sư bảo hộ lưu xa hà giới 500 năm ở giữa. Không biết có bao nhiêu mộ danh mà để van cầu gặp người. Quỷ, tiên, yêu, thần, lập tức. Sa Tăng Thượng Sư chăm chính là mở miệng nói đến vừa mới nói đến hơn 500 năm trước tại Lưu Sa. Hà phía trên truyền kỳ chuyện cũ. Trùng hợp Tam Tạng Tổ Sư phụng Đường Hoàng chi mệnh tiến về Tây Thiên Linh Sơn cầu lấy chân kinh. Đi đến Lưu Sa Hà giới, ngộ ngập trời lũ lụt chặn đường, tàu thuyền khó khăn, lông ngỗng không phiêu, chấm ngoặc kép. Bởi vì năm đó Tây Thiên Linh Sơn yêu cầu Tam Tạng Tổ Sư cần từng bước một làm ra làm chơi ra. Chơi đi đến Tây Thiên. Cho nên lấy cho dù Tam Tạng Tổ Sư lúc ấy hai tên đồ nhi đều là có thần thông độn thuật, lại là khó mang Tam Tạng Tổ Sư qua sông. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Sau cùng đi cầu sao? Trầm Hương hỏi. 500 năm trước nơi đây một mảnh hoang vu, không có gì ngoài rải rác mấy hộ ngư dân bên ngoài. Không có người khói, lại thế nào chúng sinh cầu? Đưa lưng về phía Trầm Hương, Độ Ác đại sư giận ý nan bình một đám hành tẩu ở liếc một chút nhìn không thấy cuối chúng sinh cầu. Phía trên, khẽ lắc đầu, nói ra, lúc ấy chúng sinh dai khổ, Tam Tạng Tổ Sư thương hại chúng sinh khó khăn, lòng có không đành lòng, cước bộ cũng không nguyện ngừng. Cũng là như thế lấy nhân tộc chi khu, miệng tụng kinh văn, lòng mang từ bi, từng bước một thực sự nhập lưu xa sông. Chấm ngoặc kép, lúc ấy, trời sinh cảm ứng, 800 dặm lưu xa hà làm đoạn lưu, đình trệ, không muốn thấm ướt Tam Tạng Tổ Sư một luồng tăng báo. Để Tam Tạng Tổ Sư dạo bước tại lưu xa hà đáy vượt qua 800 dặm xa. Oa a nha, Trầm Hương cùng Bát Thái Tử cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Liên tục cảm khái, đây quả thực là giang hà tới nhường đường. Thiên đạo làm che chở. Cũng không phải, theo Sa Tăng Thượng Sư nhớ lại, Tam Tạng Tổ Sư chỉ là không muốn phí thời gian 5 tháng tại bên bờ. Vì hướng Tây Thiên Linh Sơn chứng nhận thành kính chi tâm, đã là ôm lấy hẳn phải chết chi quyết tâm nhảy sông. Chỉ vì để cho Tây Thiên Linh Sơn có thể đem Đại Thừa Phật Pháp tới chúng sinh, để giải chúng sinh nỗi khổ. Hoặc là ở đây đợi đại quyết tâm chi tâm, thương thiên tới cùng kêu, thiên địa đủ mượn sức mạnh to lớn, mới làm đến 800 dặm lưu xa hà làm đoạn lưu dị tượng. Độ Ác đại sư thanh âm trầm bồng du dương, cực kỳ cảm nhiễm lực, nghe được ý nan bình khó có thể chính mình, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đối với mình lòng sinh sùng bái sau khi, lại là cảm giác lời này Độ Ác đại sư tuyệt đối không chỉ nói trăm lần. Cho nên, liền coi như các ngươi muốn mượn bần tăng tên vì mình, hướng dẫn du lịch sự nghiệp góp một viên gạch, cũng không cần khoa trương như vậy. Lúc ấy rõ ràng cũng là Ngọc Nhi lấy thần thông đem lưu xa hà đoạn lưu, vẫn là Ngọc Nhi theo bần tăng trên thân, bổ ma, sau làm được. Sau cùng cũng là bần tăng ôm lấy toàn thân như nhũn ra vô lực Ngọc Nhi qua sông. Tuy nói ý nan Bình đã sớm đoán được Độ Ác đại sư nói lời sẽ nhiều mấy phần nghệ thuật gia công thành phần. Nhưng cũng không ngờ tới đổi thành dạng này. Quả nhiên, chỉ cần nói về, hiểu cùng, người xuất gia không đánh lừa dối. Cơ bản cũng là bản chất không thay đổi. Nhưng thoại thuật liền dị thường huyền diệu. Hả, bỗng nhiên, ý nan Bình khẽ chau mày ở giữa. Hồi tưởng lại đi về phía tây chuyện cũ. Mở miệng hỏi, Độ Ác đại sư. Người nói Tam Tạng Tổ Sư dưới ánh trăng đốn ngộ, thu được đệ tử 99. Thế nhưng là tại Quan Âm Thiền Viện bên ngoài. Là cực, lúc ấy Tam Tạng Tổ Sư chính là cùng Quan Âm Thiền Viện bên ngoài mới thành lập Đại Thừa Giáo. Từ đệ tử 99 truyền giáo ngàn vạn. Cái này khởi nguyên địa biết được người cũng không nhiều. Xem ra vị thí chủ này kiến thức rất rộng nha. Độ Ác đại sư khen. Ha ha. Kiến thức rất rộng không gọi được. Liên quan tới Thánh Tăng Tam Tạng sự tình, ta vẫn là hiểu sơ một hai. Ý nan Bình ẩn tàng tại dưới mặt nạ khóe miệng giật một cái. Thực sự nói ra, thí chủ thật là khiêm tốn. Chấm ngoặc kép, Độ Ác đại sư nói một câu. Lập tức tiếp tục nói. Mà năm đó Sa Tăng Thượng Sư cũng là tin phục tại Tam Tạng Tổ Sư khí độ. Từ đó quỳ ở Tam Tạng Tổ Sư môn hạ. Xuất gia cuối cùng không hối hận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.